Tên mập ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo, bỗng nhiên nước mắt chảy xuống, bỗng bật người nhào tới, gào khóc không ngừng. Ngươi chưa chết, Mạnh Hảo, ngươi vẫn chưa chết. Mấy hôm nay ta rất sợ, mọi người đều nói ngươi đã chết rồi, lòng ta rất buồn. Ngươi là bằng hữu duy nhất của ta, ngươi mà chết ta phải làm thế nào chứ? Ta đang suy nghĩ có nên trốn ra khỏi núi hay không, ngay cả cãi vã cũng không có hứng thú. Nhưng nghĩ nếu bây giờ rời đi thì cả đời này không thể giúp ngươi báo thù được, nên ta mới không đi. Thề phải giúp ngươi báo thù. Tên mập vừa khóc vừa nói, vui mừng ôm lấy Mạnh Hảo. Tên mập vẻ mặt chân thật. Mạnh Hảo thấy thế trong lòng rất ấm áp, liền nói vài câu an ủi mới làm cho tên mập ngừng khóc. Hai người ngồi bên bờ sông. Mạnh Hảo kể vài chuyện đơn giản vừa trải qua ở Hắc Sơn, không nói đến Ứng Long cùng Vương Đằng Phi. Nhưng tên mập nghe xong thì sợ hết hồn. Cuối cùng nghe nói Mạnh Hảo đã đạt đến ngưng khí tầng 6 thì gã nhất thời hít một hơi sâu, trợn mắt há hốc mồm. Ngưng khí tầng 6? Con mẹ nó, ngươi, người đã đạt đến ngưng khí tầng 6. Cái năm Hứa sư tỷ bắt chúng ta thì sư tỷ cũng chỉ đạt đến ngưng khí tầng 7 a. Mạnh Hảo, ngươi bây giờ thật sự là tiên nhân rồi. Tên mập đầy kích động. Ngươi bay được không? Tên béo hơi thở dồn dập, đột nhiên mở miệng. Bay. Mạnh Hảo hơi nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra phong hành thuật trong ngưng khí quyển. Hắn cảm thấy tu vi ngưng khí tầng 6 thi triển tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với ngưng khí tầng 5. Nhưng cũng phải thử qua nhiều lần cơ thể mới từ từ bay lên. Nhưng rất nhanh liền hạ xuống. Mạnh Hảo cân nhắc thử lại một lần nữa, cho đến nhiều lần tiếp theo, thậm chí còn nuốt vào đan dược. Dưới ánh mắt của tên mập, từ từ bay lên cao tầm 5 tấc, khiến tên mập trố mắt ra nhìn. Tiếp theo, Mạnh Hảo hai mắt mở ra, đồng thời lộ ra chút ánh sáng. Hắn đứng lên, lướt như gió bay vòng quanh bốn phía. Tên mập nhìn mà hơi thở dồn dập. Làm qua vài lần, Mạnh Hảo càng thêm thuần thục, tay phải nâng lên đỡ túi trữ vật. Lập tức có thanh phi kiếm phát sáng rơi xuống chân Mạnh Hảo, phút chốc đem cơ thể Mạnh Hảo bay lên trời. Tên mập nhìn thấy cảnh tượng này tim như ngừng đập, không tin vào mắt mình. Bay rồi, tên mập thì thào. Mạnh Hảo đang ở giữa không trung, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Đạp chân trên phi kiếm, hắn cảm nhận được sự tồn tại của gió. Dựa vào phong hành thuật, cả thân mình chuyển động theo thanh phi kiếm. Lần này phải hơn 30 nhịp thở mới cảm thấy không ổn. Đang không thể hạ xuống được thì Mạnh Hảo bỗng nhiên tâm thần chấn động mạnh. Trong đầu hắn dường như trong nháy mắt xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Khẩu quyết này không phải văn tự mà là huyền diệu tột cùng, giống như một loại bản năng tồn tại trong đầu Mạnh Hảo. Theo khẩu quyết xuất hiện, lập tức linh khí trong cơ thể Mạnh Hảo vận chuyển lại. Tay phải vung lên, giống như cánh, hướng phía trước hắn lập tức xuất hiện một lưới đao gió. Phong nhận này vừa ra thì thanh phi kiếm dưới chân Mạnh Hảo liền rung lên. Trong chốc lát, phong nhận này về phía rừng trước mặt, vang lên tiếng bang bang. Ba hàng cây lần lượt đổ xuống. Lúc đó thân người Mạnh Hảo lảo đảo hạ xuống đất. Tên mập đứng đó đã hoàn toàn ngây người, hồi lâu mới hồi tỉnh. Sắc mặt biểu cảm hai mắt lộ ra vẻ sùng bái mãnh liệt. Mạnh Hảo, hay quá, về sau đi theo Mạnh Hảo xem ai còn dám khi dễ ta. Chuyện buôn bán ở quầy tạp hóa xem ai còn dám tranh giành. Tên mập vừa nghĩ vừa cười đắc ý. Mạnh Hảo nhắm mắt cảm nhận một chút về phong nhận vừa rồi, trong lòng có phần kích động, lờ mờ đoán được giấc mộng kỳ lạ kia nhất định có liên quan tới yêu đan. Thậm chí khẩu quyết vừa xuất hiện đầu óc chính mình ban nãy cũng có liên quan rất lớn đến yêu đan. Trong lúc mơ hồ, trong đầu hiện lên hình ảnh đảo ngược của Ứng Long trong hồ nước. Bản năng muốn đi tìm hiểu về quân chủ bầu trời này, ý nghĩ này tràn ngập trong Mạnh Hảo. Nhưng hắn thử rồi mà không cách nào thành công. Chương 44, phong vân nổi dậy 2. Đúng rồi Mạnh Hảo, thí luyện thăng chức đệ tử nội môn đã bắt đầu được vài hôm. Nghe bảo có một tháng để báo danh. Ngươi nhanh đi báo danh tham gia đi. Một khi thành công, ngươi chính là đệ tử nội môn thứ 3 của Kháo Sơn Tông, thân phận cao quý vô cùng.

Mạnh Hảo nhìn vệt máu tươi nơi cổ tên mập, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Đối phương ra tay vô cùng tàn nhẫn, chứng tỏ gã muốn giết người. Nhưng gã lại có thể ra tay với cái tên mập tu vi không hề cao này, thực là khinh người quá đáng mà. Nhất là khi Mạnh Hảo đưa mắt nhìn sang thì thấy được thượng quan tu ở cách đó không xa, trên mặt cũng tràn ngập sát khí. Trong tâm hắn bỗng nhiên tràn lên một cỗ lửa giận, vì hắn cũng tự hỏi bản thân dường như chưa bao giờ đắc tội phải vị thượng quan sư thúc này. Thế nhưng đối phương lại cứ bức người khác, còn dám hạ sát thủ nữa. Mạnh Hảo ở Kháo Sơn Tông bao nhiêu năm nay, rất ít khi lộ ra sát cơ của bản thân. Nhưng hiện giờ thì trong mắt hắn, sát khí vô cùng nồng đậm. Một màn này thì những tu sĩ đang xem ở bên ngoài cũng nhìn ra được sự không thích hợp. Cả đám đều nhìn về Mạnh Hảo mà bàn luận không thôi. Trận tiếp theo, 3, 6, U Dương Đại Trưởng Lão hơi nhíu mày, chậm rãi lên tiếng. Đắc tội thượng quan sư thúc không phải chỉ có ngươi, mà hắn cũng phải chết. Hàn Tông nắm trong tay ngọc giản mang số 3, đi qua người Mạnh Hảo, khẽ nói một câu. Bởi dưới trưởng môn và đại trưởng lão ra thì thượng quan tu có thể coi là người quyền thế lớn nhất bên trong Kháo Sơn Tông. Chương 47, thí luyện nổi môn 2, điều cũng có liên quan rất lớn tới việc Kháo Sơn Tông tuột dốc. Hiện giờ nhân khẩu nơi này ít, mà môn quy lại loạn, đệ tử ngoại tông chỉ biết hỗn chiến. Tất thảy những điều này đều thể hiện một điều: Kháo Sơn Tông hẳn sắp biến mất khỏi thế gian này rồi. Đan dược thì ít, làm sao có thể phát được? Tựa như ngưng linh đan ở tông môn khác thì không hề bị hạn chế, là lượng đan dược dùng cho đệ tử bình thường, thì ở Kháo Sơn Tông này, nó đã biến thành bảo bối đủ để chém giết nhau đến sức đầu mẻ trán ra rồi. Chỉ cần loạn lạc thì phải xem vào tạo hóa muốn thế nào thôi. Cho dù là ngưng khí tầng 1 hay là ngưng khí tầng 5, loạn thì loạn, chết thì chết, chứ không hề có sự công bằng ở nơi đây. Sinh tử là do mệnh mà thôi, cũng không có nói đạo lý. Chẳng ai chỉ dạy nên tu luyện thế nào. Một ngưng khí quyển là rồng hay là sâu bò thì còn phải xem bản thân. Thành thì sống, bại thì chết, cứng thì sống, mềm thì chết. Ai là kẻ có thể giết ra một con đường cuối cùng thì sẽ trở thành đệ tử nội môn, cũng coi như là môn nhân chân chính của Kháo Sơn Tông, sẽ trở thành đệ tử được trưởng môn hay U Dương trưởng lão để ý. Trưởng môn Hà Lạc Hoa hiện giờ tuy cũng có lòng muốn tông môn cường thịnh, nhưng lại bị áp lực đến từ các đại tông môn của Triệu Quốc, cho nên hắn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sớm có ý muốn rời đi. U Dương đại trưởng lão thì tính cách yếu mềm, thường chỉ quan tâm tu vi, mà hiện giờ thọ nguyên cũng không còn nhiều, cho nên cũng không đặt quá nhiều tinh lực vào tông môn. Về phần đệ tử nội môn, Hứa sư tỷ trường kỳ bế quan, tính tình lạnh lùng, không hề hỏi bất cứ chuyện gì trong môn. Trần sư huyên cũng một lòng hướng đạo, không muốn tham dự chuyện tình của tông môn, do đó chỉ còn lại một mình thượng quan tu mà thôi. Tu vi ngưng khí tầng 9, hơn 90 tuổi, có hiểu biết về tông môn, khiến cho lão không khỏi bước chân vào hàng ngũ sư thúc trong chúng đệ tử. Nhưng đây chỉ là do Kháo Sơn Tông đã xuống dốc mà thôi. Chứ nếu là một tông môn khác thì ngưng khí cảnh tuyệt đối không được gọi là sư thúc. Mạnh Hảo nhìn Hàn Tông, chớp một cái thân hình người nọ đã bay lên đài. Đối thủ của Hàn Tông là Chu Khải, giữa hai người cũng chẳng đến mức sinh tử cừu hận, cho nên Chu Khải mau chóng nhận thua luôn, kết thúc một trận chiến này. Trận cuối cùng vòng thứ nhất, Mạnh Hảo đứng dậy, phóng thẳng lên trên võ đài. Đối thủ của hắn là một tên đại hán khôi ngô, tu vi ngưng khí tầng 5, trên người tràn ngập sát khí. Dường như kẻ này cũng đã trải qua không ít việc chém giết rồi. Gã chỉ liếc mắt nhìn Mạnh Hảo, sau đó gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tựa như to lớn lên, giẫm chân xuống lao thẳng tới phía Mạnh Hảo. Tay phải gã nhấc lên, trong tay xuất hiện thanh chiến phủ. tinh quang trên đó chớp động, hiển nhiên đó cũng không phải vật phàm. Diệu chiến thần sắc Mạnh Hạo âm trầm, không nói một lời, chỉ vỗ lên túi trữ vật. Lập tức một thanh phi kiếm phóng ra, với một tốc độ cực nhanh lao tới. Nhưng khi tới cách người tên đại hán kia khoảng nửa trượng, thì trên người đối phương bỗng phóng ra một quang mang nhu hòa, trực tiếp ngăn phi kiếm ở bên ngoài. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Đại hán nhe răng cười. Bởi trước khi gã lên đài đã được thượng quan sư thúc cho pháp bảo. Cho dù tu vi Mạnh Hảo có nhỉnh hơn gã, thì gã cũng không hề ấy kỳ gì hết. Bảo, thần sắc Mạnh Hảo vẫn thản nhiên. Thốt ra một tiếng, thanh phi kiếm kia cũng nổ luôn. Đại hán vì thế mà cũng lùi lại vài bước. Chẳng qua quang mang bao phủ toàn thân gã vẫn còn nguyên vẹn, giúp cho gã không nhận phải bất cứ thương tổn nào. Trong lúc gã đang cười lớn, muốn lao tới, nhưng thân hình của Mạnh Hảo còn nhanh hơn cả hắn. Nháy mắt đã tiếp cận, tay phải hắn vỗ túi trữ vật, hai thanh phi kiếm cùng bay ra, ngay sau đó lại phát nổ. Sau trận nổ đó, quang mang vặn vẹo không ngừng. Đại hán kia cũng phải biến sắc. Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng lại thì bốn thanh phi kiếm đã lao thẳng tới bên gã. Lại lần nữa phát nổ. Quang mang tức thời bị xé rách. Năng lượng đánh thẳng tới ngực tên đại hán, khiến cho gã kêu thảm một tiếng rồi phun ra một ngụm máu. Không chờ thân hình gã ngã xuống, lại một thanh phi kiếm khác từ chỗ Mạnh Hảo lao ra, phóng ra những tia lửa nhỏ, xuyên thẳng qua cổ họng của tên đại hán này. Một dòng máu phun ra, đại hán ngã thẳng xuống đất, thân thể run run vài cái, cuối cùng tuyệt khí mà chết. Mạnh Hảo sau khi gia nhập Kháo Sơn Tông, giết người cũng ít, nhưng lúc này hắn ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Sau khi giết người, hắn nhảy khỏi võ đài, lạnh lùng nhìn Hàn Tông. Tiếp theo là giết ngươi. Mạnh Hảo nói xong, liền ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt lại. Hai con mắt Hàn Tông hơi co lại, sát khí càng thêm đậm. Tu sĩ bốn phía lúc này mới kịp phản ứng, từng trận kinh hô vang lên. Bọn họ đều bị một màn huyết tinh như này làm cho rung động. Mạnh Hảo thắng, vòng thứ hai bắt đầu, Vương Đằng Phi tử cách. U Dương đại trưởng lão vẫn thản nhiên lên tiếng, tựa như không hề nhìn thấy một màn huyết tinh lúc trước vậy. Tên tử cách chính là kẻ muốn giết tiểu mập mạp. Giờ phút này, gã lên đài không hề do dự gì mà lập tức nhận thua. Cung kính cúi đầu với Vương Đằng Phi, rồi xoay người vội vàng bước ra khỏi võ trường. Hẳn là mọi người lúc này cũng nhìn ra được, cho dù là Hàn Tông hay mấy kẻ tu vi tầng 4 tầng 5 gì đó, thì mục tiêu của bọn họ căn bản không phải thăng chức vào nội môn, mà là giết Mạnh Hảo. Trận thứ hai, Mạnh Hảo, Hàn Tông. U Dương đại trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hảo thật lâu, sau đó âm thanh của lão vang lên. Toàn bộ ánh mắt mọi người đều ngừng trên người Mạnh Hảo và Hàn Tông. Thần sắc Mạnh Hảo vẫn âm trầm như vậy, cất bước đi lên võ đài. Hàn Tông cũng cùng lúc đó bước lên. Hai người căn bản chẳng có gì để nói hết, lập tức động thủ luôn. Từng trận oanh minh vang lên. Trước người Mạnh Hảo là ba thanh phi kiếm đang bay lượn. Bên ngoài người Hàn Tông là một quang mang bao phủ. Trước người gã có thêm một thanh kỳ phiên, phát tán ra quang mang năm màu, chớp mắt đã bắn thẳng tới phía Mạnh Hảo. Cờ hiểu Mạnh Hảo một lời không nói. Ngay khi chiếc kỳ phiên kia đang đánh tới trong chớp mắt, hắn không hề lùi mà tiến lên. Tay trái vung lên, một con hỏa xà dài hơn 5 trượng ngưng tụ, rít gào một tiếng rồi lao thẳng tới trước. Ngọn lửa biến ảo, tựa như đã chẳng phải là xà nữa rồi, dường như đó là mãng. Không gian nó đi qua, nhiệt độ tăng lên không ngừng. Đúng lúc đó, tay phải Mạnh Hảo vỗ lên túi trữ vật, lập tức 6 thanh phi kiếm xuất hiện cùng lao thẳng ra ngoài. Hàn Tông cười lạnh, sát khí bốc lên ngùn ngụt, thân hình bước lên một bước, tay trái ấn xuống mặt đất, khẽ gầm một tiếng. Sau đó toàn bộ võ đài rung chuyển, ở trước người hắn lại xuất hiện một tên thạch nhân cao chừng một trượng. Thạch nhân gầm rú lao thẳng về phía trước, va chạm với hỏa xà kia, sau đó vang lên một tiếng nổ lớn. hai bên đang đối chiến thì xung quanh chiếc kỳ phiên kia bỗng nhiên nổi lên từng trận gió, phóng thẳng tới đám phi kiếm đang chắn trước người Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, hai mắt Hàn Tông bỗng hiện tinh mang, ngũ mang thuật. Dường như ngay lúc Hàn Tông vừa hô lên thì chiếc kỳ phiên nhiều màu kia cũng rung động theo. Lưu quang phóng ra tứ phía, hai làn sương mù phun ra, dần dần hóa thành hai con lệ vượt. Thê lương thét gào, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Chẳng qua vụ hồn thứ hai còn khá là ảm đạm, cũng bởi vì tu vi của Hàn Tông cũng chỉ có thể phóng ra được đến mức này mà thôi. Hai vụ hồn này vừa lao ra đã khiến cho tu sĩ xung quanh phải kinh hô không ngừng. Đây là tuyệt kỹ ngũ mang thuật của Thượng Quan Sư Thúc. Nghe nói ở trong tông thì đó là pháp thuật mạnh nhất dưới trúc cơ, Hàn Sư Huyên thực sự thi triển ra được. Hàn Tông thế mà lại có thể thi triển ra được. Đúng rồi, hẳn là do lá kỳ phiên kia, chẳng lẽ đó là pháp bảo mà Thượng Quan Sư Thúc luyện chế ra sao? Hai vụ hồn thét lên những tiếng sắc nhọn, chói tai, thế tựa trẻ tre lao mạnh tới. Sáu thanh phi kiếm của Mạnh Hạo vừa chạm phải đã bị hai vụ hồn đánh cho tan nát. Chương 48 giết Hàn Tông chiến đằng phi. Thượng quan tu ở dưới đài, trên khóe miệng bỗng lộ ra một nụ cười âm trầm. Lão không quan tâm tới Mạnh Hạo sống chết thế nào, lão chỉ cần có pháp bảo ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo mà thôi. Thậm chí lúc trước khi biết tin Mạnh Hạo báo danh tham gia thí luyện nội môn, lão còn đi tìm hai người Chu Duân để tìm hiểu về thứ gọi là yêu thuật trong trận chiến trên Hắc Sơn lúc Mạnh Hạo kích động vào đàn yêu thú. Nhưng theo thượng quan tu thì đó không phải là yêu thuật mà hẳn là một kiện chí bảo. Hai mắt Mạnh Hạo hơi ngưng lại, khi thấy hai vụ hồn kia đã chuẩn bị lao thẳng tới, tay trái hắn nâng lên, quét mạnh về phía trước. Một đạo phong nhận vô hình xuất hiện, bằng vào tốc độ cực nhanh chém thẳng vào hai vụ hồn kia. Cũng lúc đó, Mạnh Hạo lấy ra vài viên yêu đan rồi ném vào trong miệng, sau đó vỗ lên túi trữ vật. Từng đạo kiếm quang từ trong đó nhanh chóng phóng thẳng ra ngoài. Đảo mắt qua đã thấy có 20 thanh, số lượng nhiều tới mức phô thiên cách địa, khí thế bức nhân. Cùng lúc phóng thẳng về phía hai hồn vụ đang thét gào ngoài kia, những thanh phi kiếm này có không ít thanh đã bị tàn phá, màu sắc hỗn tạp. Một màn này khiến cho tu sĩ bên dưới phải hoảng sợ không thôi. Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng bàn luận gì thì phong nhận và hai vụ hồn kia đã va vào nhau. Từng đợt chấn động sau vụ nổ tràn ra, ngay sau đó là những thanh phi kiếm cũng lao tới không ngừng. Trong sát na đó, tiếng kêu rên thảm thiết truyền tới. Cho dù hai hồn vụ kia có mạnh ra sao thì phi kiếm của Mạnh Hạo cũng quá nhiều rồi. Đám phi kiếm cùng phóng lên, trực tiếp chém cho hai vụ hồn kia tan nát. Sau đó cùng chém thẳng lên cái kỳ phiên nhiều màu kia. Tiếng nổ ùm ùm, cái kỳ phiên này lập tức hỏng hẳn. Mà 20 thanh phi kiếm thì mới tiêu hao có phân nửa, những thanh còn lại biến thành từng đạo kiếm quang. Trong lúc Hàn Tông còn đang há mồm trợn mắt thì Mạnh Hạo vỗ lên túi trữ vật, lấy ra yêu đan nuốt vào. Sau đó từ trong túi trữ vật lại bay thêm ra hơn 10 thanh phi kiếm nữa, cùng nhau phóng tới. Hàn Tông cũng không thể nào ngờ tới được Mạnh Hạo lại có nhiều phi kiếm đến như thế. Giờ phút này gã hoảng sợ vô cùng, cố gắng lui ngay về sau, tay phải nâng lên, ở trước người lại nhiều thêm một tầng quang mang. Tuy có hai quang mang bảo vệ nhưng Hàn Tông cũng vẫn chưa yên lòng. Giờ phút này gã có một cảm giác da đầu run lên không ngừng, tựa như một báu nguy cơ sinh tử đang tồn tại uy hiếp gã. Tay phải lại đảo qua, một khối ngọc bội hiện ra trước người gã, phóng ra một tầng quang mang thứ ba bao quanh người gã. Lúc này Hàn Tông mới yên tâm được. Đúng lúc đó thì trận mưa kiếm kia cũng đã bay tới gần. Kiếm quang chói lóa đâm thẳng tới tầng thứ nhất, từng tiếng nổ không ngừng. Quần sáng kia dần bị đánh nát, tựa như yếu ớt tới mức không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, tầng thứ hai cũng ra đi theo, không cách nào ngăn cản được cơn mưa kiếm đang lao tới này. Làm sao lại có nhiều phi kiếm như thế? Hai mắt Hàn Tông co rụt lại, khuôn mặt hoảng sợ, thân hình tựa như muốn lui về phía sau. Trong sát na đó, quang mang thứ ba cũng đã bị phá nát. Viên ngọc kia cũng bị trận mưa kiếm chém trúng. Cuối cùng chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Mưa kiếm vượt qua trở ngại, dưới tiếng kêu thảm thiết thê lương của Hàn Tông toàn bộ cùng đâm lên người gã. Một mảnh kiếm rầm rạp đâm qua, mang theo thân thể Hàn Tông bay lên. Rồi thi thể hắn rơi thẳng xuống dưới võ đài. Chỉ kịp giãy vài cái, rồi tuyệt khí mà bỏ mình. Thân thể gã lúc này chẳng khác gì một con nhím, khiến cho mọi người đang xem phải hít vào một hơi lạnh lẽo, đầy vẻ hoảng sợ không thôi. Đây, sao mà lắm phi kiếm như vậy? Không hổ là mở tiệm tạp hóa. Đám phi kiếm này nhiều như vậy, mấy ngày trước ta thấy có người còn bán ra chục thanh. Hắn trong mấy tháng này hẳn cũng không phải là mua bán đan dược, mà là mua bán pháp bảo. Ta cảm thấy tên Mạnh Hạo này hẳn là có kỳ ngộ. Bằng không tu vi hắn cũng không thể nào tăng lên nhanh đến như vậy. Hẳn là lúc đó hắn đã kiếm được không ít bảo bối rồi. Âm thanh nghị luận vang lên không ngừng, mọi người đang bàn tán thì sắc mặt Thượng Quang Tu vô cùng âm trầm, nhíu mày không ngừng. Mạnh Hạo đứng trên đài, sắc mặt tái nhợt, linh khí trong cơ thể chỉ còn vài phần. Lúc nãy còn xuất ra đến 20 thanh phi kiếm. Cho dù hắn có là ngưng khí tầng 6 thì linh khí trong cơ thể vẫn tiêu hao nhanh hơn cả bình thường. Còn may là trong quá trình hắn còn không ngừng nuốt thêm yêu đan để bổ sung nguyên khí cho bản thân, cho nên ra tay mới lưu loát đến như vậy. Đây là những gì mà hắn tổng kết ra. Phương thức chiến đấu thích hợp với hắn nhất. Hắn vẫn thường xuyên luyện tập, cho nên là thuần thục vô cùng. Mạnh Hạo vung tay phải lên, đám phi kiếm đang cắm trên người Hàn Tông cùng bay lên, mang theo máu tươi quay về bên người hắn, lượn quanh hắn một vòng, rồi bị thu vào trong túi trữ vật. Sau khi đi xuống, Mạnh Hạo lập tức ngồi xuống khoanh chân bên người tiểu mập mạp, không ngừng nuốt đan bổ sung. Yêu đan trong miệng nhanh chóng tan ra. Giờ phút này hắn cũng chẳng cố kỵ chuyện dùng yêu đan nữa. Dù sao một trận chiến ở Hắc Sơn thì hắn cũng có lý do vì sao bản thân lại kiếm được không ít yêu đan như thế. Hơn nữa, hắn đối với trận chiến tiếp theo có một sự chấp nhất. Nỗi khuất nhục ngày đó, bốn chỉ đó của Vương Đằng Phi, hắn hôm nay muốn thu về cả vốn lẫn lãi. Hắn chờ ngày này thực là quá lâu rồi. U Dương đại trưởng lão nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt hiện ra vẻ tán thưởng không hề che giấu. Từ khi Mạnh Hạo tiến vào ngoại môn, lão vẫn luôn thưởng thức tên tiểu tử này. Thậm chí càng về sau thì càng nhìn càng thấy thuận mắt hơn. Mà lúc này thấy sự trưởng thành của Mạnh Hạo, lão cũng tỏ ra thần sắc thoải mái. Lão cũng không cần biết Mạnh Hạo có kỳ ngộ gì, vì thân là tu sĩ, có cơ duyên là phép màu của tạo hóa. Mà những kẻ đạt được kỳ ngộ lại luôn là người mà mình tán thưởng. U Dương đại trưởng lão lúc đầu thì tươi cười hòa ái, nhưng càng về sau thì càng thêm tiếc nuối và lo lắng. Thí luyện nội môn, kẻ xuất chiến thì không màng sinh tử. Tư chất của Vương Đằng Phi trăm năm khó gặp, còn nhỏ tuổi mà tu vi không hề tầm thường. Ngày sau nhất định sẽ thành công tiến vào trúc cơ. Dù cho lúc tông môn cường thịnh thì cũng hiếm có. Mạnh Hạo thực không phải đối thủ của tên này rồi. U Dương đại trưởng lão lại than nhẹ một tiếng. Thượng Quan Tu trong đám người lúc này thần sắc âm trầm không thôi, hai mắt lão càng thêm co lại. Lão không thể ngờ tới một điều là Mạnh Hạo lại có thể chiến thắng được Hàn Tông. Nhất là khi lão cho Hàn Tông không ít bảo bối, huống hồ còn mang một cây ngũ thái phiên cho Hàn Tông, có thể phóng ra được vụ hồn. Tưởng rằng có thể giết chết Mạnh Hạo thật dễ dàng. Thế nhưng Mạnh Hạo chỉ phất tay một cách đã phóng ra vài chục thanh phi kiếm, phá hủy tất cả. Nghĩ tới việc Mạnh Hạo có được vài chục thanh phi kiếm, lão cũng kinh hãi không thôi. Tuy đám phi kiếm kia toàn là mặt hàng cấp thấp, tiện tay là hỏng, nhưng dù cho là phế thiết mà số lượng nhiều thì cũng đủ làm cho người khác khiếp sợ rồi. Cùng lúc đó ở trên đỉnh Đông Phong của Kháo Sơn Tông, có một trung niên nam tử tầm tuổi chừng 40, mang trên mình một thân thanh sam, tựa như một vị văn sĩ, đứng ở đó. hai mắt hiển lộ tinh mang kỳ dị. Lúc y nhìn xuống quảng trường ở bên dưới, ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên trên người Mạnh Hạo. Kẻ này, lúc trước ta cũng thấy hắn rồi, tuy tư chất bình thường, nhưng lại là kẻ có cơ duyên hơn người. Trung niên nam tử này chính là cường giả kết đan của Kháo Sơn Tông, trưởng môn Hà Lạc Hoa. Chương 49, Chiến 1. Lần này nếu như không có Vương Đằng Phi, hắn hẳn sẽ tiến vào nội môn, nhưng Vương Đằng Phi xuất hiện thì hắn thật khó. Hà Lạc Hoa đưa ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Mạnh Hạo. Thân là tu sĩ kết đan, là trưởng môn của Kháo Sơn Tông, tự nhiên sẽ không để ý tới kỳ duyên hay tạo hóa của đám đệ tử ngưng khí. Chút khí lượng ấy hẳn là phải có. Đệ tử càng có vận khí thì hắn lại càng vui mừng. Chỉ là đối với Mạnh Hạo, nguyên nhân có Vương Đằng Phi xuất hiện, cho nên Hà Lạc Hoa cũng không thể nhìn ra cơ hội chiến thắng của hắn là bao nhiêu. Đánh tiếc lúc này Trảm Ngọc đã định tam phân, sớm đã đặt ra danh ngạch cho Vương Đằng Phi, bằng không thì... Hà Lạc Hoa lắc đầu cân nhắc một hồi. Nếu như Mạnh Hạo lâm vào thế phải chết, mình có nên ra tay cứu hắn hay không? Một lúc sau y lại thở nhẹ ra một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua, U Dương Đại Trưởng Lão vẫn luôn để ý Mạnh Hạo. Cùng thấy linh khí trong cơ thể Mạnh Hạo đang từ từ khôi phục trở lại, cho nên không tiếp tục tuyên bố trận tiếp theo. Loại thiên vị rõ ràng này thì mọi người cùng chẳng có ai dám nói gì. Về phần Vương Đằng Phi, trong mắt y cũng chẳng coi ai ra gì. Tu vi Mạnh Hạo đột nhiên tăng mạnh khiến y hơi kinh ngạc. Có thể nghĩ tới ngày này đó do U Dương Đại Trưởng Lão ngăn cản, cho nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng y cũng không cho rằng Mạnh Hạo cùng người đoạt đi chí bảo của y là một. Vì y xác định, chính là quan điểm ảm đạm đó mới chính là đầu sỏ cướp đi tất cả của y. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng y lại đau đớn không thôi, dường như muốn phun máu tại đương trường. Chuyện thừa kia giờ y cũng không có liên hệ gì, cuối cùng cũng không cảm nhận được, coi như đã là người ngoài. Hiện giờ có để cho kẻ đạt được truyền thừa đứng trước mặt y thì cũng không thể nào phát hiện được. Truyền thừa không thuộc về ta, nhưng kiện chí bào kia, Vương Đằng Phi âm thầm nắm chặt tay, thanh kiếm kia, y cũng đã nhìn thấy một vài lần. Hơn nữa sau khi tra cứu một chút miêu tả về nó trên sách cổ, thậm chí ngay cả tác dụng cũng không rõ, nhưng trên sách cổ cũng nhắc tới kiếm này là thiên hạ độc nhất vô nhị, linh lực thiên địa, vô kiên bất tồi. Vốn định sau khi đoạt được thì mang đi nghiên cứu, nhưng tới hôm nay thì đã trở thành chuyện mơ tưởng rồi. Vương Đằng Phi từ từ nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái, khiến cho mọi người cảm thấy như y vẫn ôn hòa ngồi khoanh chân ở đó như cũ, tựa như không để ý tới những chuyện bên ngoài chút nào. Ta là Vương Đằng Phi, chí bảo truyền thừa cho dù có bị người đoạt đi, nhưng nội môn Kháo Sơn Tông vẫn như cũ là của ta, là chuyện dự chủ thứ hai của ta. Cho dù không có chí bảo truyền thừa, thì ta cũng phải đi tới nội môn Kháo Sơn Tông mà ta chán ghét này. Tất cả cũng chỉ vì tạo hóa thứ hai thuộc về ta mà thôi. Một lần thất bại thì có tính là cái gì? Ta là Vương Đằng Phi. Trong tâm y không ngừng dậy sóng, dần dần. Chẳng những bên ngoài tĩnh lặng, nội tâm bên trong cùng tĩnh lặng theo, tựa như đã đẩy hết đà kích thất bại ra khỏi lòng. Kiêu ngạo bởi vì vơ là Vương Đằng Phi, vơ là Thiêu Kiêu Chi Tử, vơ là con cưng của thiên địa. Y lãnh đạm bởi vì lần thí lơ u vơ e nơ nội môn này mở ra hoàn toàn là vì y, chẳng qua chỉ là một màn diễn cho phù hợp với môn quy mà thôi. Từ khi y tiến vào bên trong Kháo Sơn Tông thì y đã khác biệt mọi người rồi. Tưởng là ngoại tông, thực chất y sớm đã là đệ tử nội môn rồi. Y vẫn luôn bình tĩnh bởi ngay cả Kháo Sơn Tông y cũng không để vào trong mắt. Loại tiểu tông môn như này, y thấy chỉ cần gia tộc tùy ý phái ra một người thì cũng có thể khiến cho nơi đây bị xiết sạch chó gà không tha. Nếu không phải bản thân y cố ý chọn nơi này, với thân phận như vậy thì y sao có thể tới cái vùng hẻo lánh Triệu Quốc này, cứ ở lại bên trong gia tộc cường đại nơi Nam Vực, oai phong một cõi mới đúng. Cho nên y kiêu ngạo, lãnh đạm, bình tĩnh, cứ để cho thời gian chậm rãi mà đi. Dường như y đang chờ cái kẻ mà y không nhớ nổi tên kia đang tự khôi phục lại tu vi. Thời gian trôi qua một nén nhang, hai mắt Mạnh Hạo chợt mở ra, trong mắt lấp lói tinh quang, chiến ý thiêu đốt không ngừng. Sau khi giết tên đại hán ngưng khí tầng 5, rồi giết Hàn Tông, ngày hôm nay là ngày mà hắn giết người nhiều nhất. Cho nên lúc này hắn càng mong có thể dầm nát Vương Đằng Phi dưới chân, trả lại cho hắn toàn bộ những khuất nhục khi trước. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên. Trận chiến thí luyện cuối cùng, Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi, kẻ thắng sẽ thăng chức thành đệ tử nội môn. U Dương đại trưởng lão đưa mắt nhìn Mạnh Hạo, đầy vẻ cổ vũ, chậm rãi lên tiếng. Khi thân ảnh của Mạnh Hạo xuất hiện thì mọi ánh mắt đều tập trung lên người hắn. Lúc hắn nhảy lên trên võ đài thì Vương Đằng Phi cũng mở mắt, lạnh nhạt cất bước theo. Bên trong đám đệ tử ngoại tông bất chợt vang lên âm thanh bình luận không ngừng. Hắn thật là dám lên sao? Cho dù tu vi của tên Mạnh Hạo này cũng không tầm thường, nhưng hắn muốn khiêu chiến Vương Sư Huyên thì đúng là không biết tự lượng sức mình rồi. Con đường của cường giả sẽ luôn xuất hiện những khối đá lót chân, mà hắn chính là một trong những khối đá mà Vương Sư Huyên sẽ đạp lên trên con đường quật khởi của mình. Ta còn nhớ lần trước kẻ này cướp đi pháp bảo mà Vương Sư Huyên cho người khác, kết quả là trước mặt mọi người bị Vương Sư Huyên thu lại. Hắn khi đó ở trước mặt Vương Sư Huyên chẳng khác gì một con kiến. Âm thanh bàn tán không ngừng truyền tới, đủ loại âm thanh chế nhạo vang vọng khắp nơi. Cũng chẳng phải bọn họ có thù hận gì quá sâu với Mạnh Hạo, mà Vương Sư Huyên ở trong lòng mọi người là cảnh giới khó có thể khiêu khích được. Hắn mà chết trong tay Vương Đằng Phi thì túi trữ vật kia sẽ khó cầm đây. Thượng quan Tu vẫn nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong lúc mọi người vẫn đang chê bai, đặt Mạnh Hạo vào thế đối lập thì đột nhiên một âm thanh không to nhưng lại bén nhọn vang lên. Mạnh Hạo tất thắng, Mạnh Hạo tất thắng, đệ tử nội môn chính là Mạnh Hạo. Tên mập đứng ở đó mà gào hẳn lên, âm thanh của gã sắc vô cùng, cho nên vang vọng tới từng ngóc ngách trên quảng trường. Tất cả những âm thanh hồn tạp bèn ngoài, đối với Mạnh Hạo đà bước lên đài thì tựa như xa xôi vô cùng. Hắn bình tĩnh đứng đó, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Đằng Phi. Mạnh Hạo hiểu, từ lúc hắn ban đầu tu hành đến nay thì đối phương là kẻ mạnh nhất, và giờ cùng là trận chiến gian nan nhất của hắn. Nhưng Mạnh Hạo cũng không lùi bước, hắn muốn chiến, hắn muốn ra tay. Nam nhi trên đời có một số việc nhất định phải làm, là vì một khẩu khí trường tồn thiên địa. Từng ngày tháng qua hiện lên trong đầu hắn, khiến cho Mạnh Hạo nhẹ nhàng sờ lên túi trữ vật. Nơi đó còn cất giữ mấy miếng móng tay nhiễm máu mà hắn nhổ xuống. Chương 50 chiến 2. Thản nhiên đảo mắt về phía Mạnh Hạo, Vương Đằng Phi lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình ổn, bên trong ẩn chứa khí thế cao cao tại thượng. Tựa như đối mặt với một con kiến năm nào, tay phải y vung lên, tựa như phẩy ruồi. Ngay sau đó ở trước người Vương Đằng Phi, một cỗ toàn phong bắt đầu xuất hiện, đảo quanh người y một vòng rồi lao thẳng tới phía Mạnh Hạo đang đứng. Trong mắt Mạnh Hạo chớp lói tinh quang, đối với Vương Đằng Phi hắn cũng chẳng có điều gì muốn nói hết. Tất cả đều ở trên thân kiếm, nằm trong pháp thuật. Đối với hắn mà nói thì trong 18 năm qua, đây là một trận chiến mạnh mẽ nhất. Thân hình hắn bước về phía trước nửa bước, tay phải nâng lên, một đạo phong nhận cũng xuất hiện ngay đó, va chạm kịch liệt với trận toàn phong kia, vang lên những âm thanh ùm ùm, từng đợt gió tán loạn bay ra ngoài chiến. Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, 20 thanh phi kiếm nhất tề bay ra. Mặc dù có chút nghiêng ngả khó có thể vững vàng, thế nhưng vẫn bột phát ra kiếm quang chói mắt. Khí thế bàng bạc, tay phải hắn lại chỉ về trước, 20 thanh phi kiếm hóa thành những đạo cầu vồng, linh động không ngừng, lao tới lao lui, đâm thẳng về phía Vương Đằng Phi chiến. Kiếm quang như mưa, tạo nên những mũi nhọn huyết sắc chói mắt, ngưng tụ lực lượng của 20 thanh phi kiếm, chớp mắt lao thẳng tới bên Vương Đằng Phi. Trong một chớp mắt khi va chạm với trận toàn phong kia, từng tiếng nổ vang động không ngừng. Toàn phong bị xé rách. Nhưng những thanh phi kiếm này cũng bị lực gió đánh bay. Chuyển động mất phương hướng. Bị gió cuốn đi mất nhìn như phi kiếm đang đi theo dòng gió xoáy. Thực ra thì dòng gió xoáy kia càng ngày càng yếu rồi. Cũng sắp tiêu tan, không biết chừng thân sắc của Vương Đãng Phi cũng chả có biến hóa gì. Chỉ mang trên mặt một vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt. Chậm rãi bước lên nửa bước. Một bước này hạ xuống. Tu vi ngưng khí tầng 6 đỉnh phong nháy mắt bột phát ra linh áp trong cảnh giới bất chợt ép xuống. Tay phải bấm quyết chú. Một đạo thủy ti tựa như tơ tuyết trong suốt. Chợt phóng thẳng tới người Mạnh Hảo. Đây cũng không phải thuật pháp của Kháo Sơn Tông. Mà là gia truyền chi thuật của Vương Đằng Phi. Hai mắt Mạnh Hảo cứng lại. Không hề do dự lấy yêu đan ra nuốt vào. Tay trái huy động đám phi kiếm đang bị gió lay động. Khiến cho bọn chúng bay siêu siêu vẹo vẹo mà quay về bên hắn. Đồng thời, tay phải hắn cũng bấm quyết chú. Một con hỏa mãng dài mấy trượng trực tiếp xuất hiện, nó lao thẳng tới đảo thủy ti kia. Lập tức phát ra một tiếng nổ đinh ốc. Tạo nên một hồi gió lúc. Thủy phong. Trảm Vương Đằng Phi thản nhiên lên tiếng. Trong mắt không hề có sự khinh thường. Chỉ có bình tĩnh. Nhưng lại có sự tự tin như lúc y muốn phế bỏ tu vi của Mạnh Hảo vậy. Gần như ngay khi y vừa thốt lên câu nói đó. Thì đám thủy ti tựa như dung hợp với trận gió xoáy kia. Hóa thành một cây trường côn. Dùng thủy làm thân. Dùng phong ra tốc. Đánh thẳng từ trên xuống đầu Mạnh Hảo. 20 thanh phi kiếm cùng lao tới. Ngăn cản thanh trường côn kia. Trong những tiếng nổ không ngừng. Đám phi kiếm tựa như mất đi khống chế. Tán loạn không thôi. Có một số thanh gần như nát vụn ra rồi. Mạnh Hảo cũng đã lùi tới biên võ đài. Trước người hắn lúc này đã hiện lên một vết đập hình bàn tay, to chừng ba trượng. Vết tích này đánh sâu thẳng vào bèn trên mặt võ đài. Cảm giác thực kinh hãi, một vết máu xuất hiện nơi mi tâm Mạnh Hảo. Máu tươi chảy từ trên mũi hắn, rơi xuống mặt đất. Khiến cho hắn trông dữ tợn vô cùng. 20 thanh phi kiếm có thể làm thịt được Hàn Tông. Thế nhưng đối mặt với Vương Đằng Phi, thậm chí còn không thể khiến đối phương xuất ra pháp bảo. Chỉ một pháp thuật mà Mạnh Hảo chưa nhìn thấy bao giờ, đã suýt nữa khiến cho hắn táng mạng nơi đây rồi. Nếu như Mạnh Hảo là tu vi ngưng khí tầng 5, một chạm này hắn thực tránh không nổi. Thiên tư của Vương Đằng Phi rất mạnh, hơn nữa lại am hiểu không ít thuật pháp uy lực lớn trong ngưng khí cảnh. Cho dù ngưng khí tầng 7 gặp y thì cũng phải đau đầu không thôi. Một trận này Mạnh Hảo hẳn là sẽ phải chết. Thượng quan tu càng nhíu mày hơn. Tuy trong mắt vẫn chứa sát khí khi nhìn Mạnh Hảo, nhưng vẫn luôn tự hỏi bản thân nên lấy túi trữ vật của Mạnh Hảo thế nào. Sau khi hắn chết thấy Mạnh Hảo tránh được một chạm này, thần sắc Vương Đằng Phi vẫn bình tĩnh như cũ. Tựa như một kích vừa rồi đối với y chỉ là tùy ý. Như một con voi đạp lên một con kiến. Cho dù đối phương có thể thoát được lần một, nhưng lần thứ hai vẫn là bị đạp mà thôi. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nở một nụ cười. Thân hình bước tiếp lên. Tay phải tùy ý chỉ thẳng vào Mạnh Hảo. Một chỉ này vừa xuất, Mạnh Hảo đã không thể nào nghe được tiếng bàn tán bên ngoài nữa. Tràng cảnh ngày trước hiện lên trước mắt hắn. Trong thế giới đó, Vương Đằng Phi cũng dùng một chỉ mà trói buộc thân thể mình. Một chỉ diệt đi ngọc bội. Một chỉ lấy đi hồ lô. Một chỉ muốn phế bỏ tu vi của bản thân mình. Trong mắt Mạnh Hảo lộ ra chiến ý mãnh liệt. Ngày đó hắn khuất nhục dưới mấy chỉ đó, nhưng hôm nay hắn đã không còn yếu nhược như lúc trước. Tuy lúc trước hắn là bị ép buộc tới thí luyện nội môn ngay khi bản thân còn chưa có báo danh, nhưng dù sao thì hắn vẫn có chuẩn bị rồi. Hơn phân nửa thời gian một tháng vừa qua hắn vẫn luôn dùng cách vi sinh độ linh động. Dùng phương pháp trực lai trực vãng để khống chế càng nhiều phi kiếm hơn. Dường như ngay khi đầu ngón tay của Vương Đằng Phi hạ xuống, Mạnh Hảo vỗ túi trữ vật, yêu đan vào miệng là lúc hai tay hắn phóng ra ngoài. Bấm pháp quyết, niệm thần chú. Lập tức toàn bộ phi kiếm trên quảng trường chấn động. Tiếng kiếm minh trong một khắc này kinh thiên động địa. Nơi này có 10 thanh kiếm đang gào thét. Nơi đó có hơn 10 thanh đang điên cuồng. Chỉ trong nháy mắt, đám phi kiếm tăng tốc độ, hóa thành một màn mưa kiếm từ bốn phương tám hướng bay thẳng về phía Mạnh Hảo chỉ trong chớp mắt. Khi hai tay Mạnh Hảo hạ xuống, hướng tới một chỉ kia của Vương Đằng Phi, thì đám phi kiếm mang theo khí thế kinh người, gào thét mà lao thẳng tới chỗ Vương Đằng Phi. Cũng trong lúc đó, từ trong túi trữ vật của hắn lại càng bay ra thêm nhiều phi kiếm hơn. Số lượng phi kiếm lần này hắn khống chế thực sự đã vượt qua cực hạn ban đầu, mang theo một khí thế phô thiên cách địa, đâm thủng mọi rào cản, đâm tới một chỉ kia của Vương Đằng Phi. Rầm một tiếng nổ chấn động cả ngoại tung, 20 thanh phi kiếm khi tới khoảng cách nửa trượng với ngón tay của Vương Đằng Phi thì ngừng lại. Một tiếng nổ vang lên thì 20 thanh kiếm cùng bị đánh bay, có không ít đã bị hỏng mà vỡ vụn, thế nhưng cũng đã cản lại được một chỉ đó của Vương Đằng Phi. Rồi khóe miệng hắn lại tràn ra máu tươi, lập tức lấy ra yêu đan nuốt vào, trong mắt đầy những tơ máu, sát khí nồng đậm tới cực điểm, nhưng lại không hề nói một lời nào. Tính cách của hắn là như vậy, càng muốn giết người, càng phẫn nộ thì càng trầm mặc. Thần sắc Vương Đằng Phi vẫn thản nhiên như cũ, tựa như không hề để ý tới Mạnh Hảo chút nào. Loại cảm giác khinh thị, kiêu ngạo này cũng chỉ là vì y là Vương Đằng Phi.